nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, Hoa Hướng Dương. Thần đạo giáo luận võ tại ngày 31 tháng 7. Vào lúc ban đêm, Itomi Sayaka vào ở khách sạn của nhà Minamoto Shimoto. Đây là mẫu thân của ta. Ayako, Minamoto Shimoto giới thiệu. Mẫu thân, đây chính là ta nói túi tiền Itomi Sayaka. Aji ngài tốt, không hổ là kế thừa bệnh viện lớn đại. Tiểu thư, Itomi Sayaka trực tiếp lên đi kéo lại Ayako cánh tay. Người tốt, Ayako cười nói. Aji ngài thật trẻ trung. Xem ra giống tỷ tỷ của Shimoto-kun. Thật sao? Cảm ơn. Hai người đứng chung một chỗ. Mới thật là tỷ muội. Itomi Sayaka 26 tuổi. Thực tế xem ra, thật giống 20 tuổi. Lại hình như 27-28. Là nhìn như thành thục. Nhưng lại khó mà phân biệt cụ thể tuổi tác bề ngoài. Minamoto Shimoto mẫu thân không cần phải nói. Người không biết nội tình. Nhận định nàng là 30 tuổi ra mặt. Khí chất xuất chúng. Mỹ lệ khách sạn bà chủ. Himemiya Izayoi mắt nhìn Minamoto Shimoto. Cười hi hi nói. Ayako Aji. Sayaka thế nhưng là Shimoto-kun chính quy bạn gái. Đã nói xong tốt nghiệp liền kết hôn sinh con. Thật sao? Ayako ngạc nhiên nói. Người cho ta thiếu thêm mắm thêm muối. Minamoto Shimoto rút mất Himemiya Izayoi châm gài tóc. Một đầu hoa lệ tóc đen. Như hắc mân côi tràn ra. Có thể nghe được mùi thơm nhàn nhạt. Himemiya Izayoi kinh ngạc đến nhẹ nhàng a một tiếng. Đoạt lại châm thời điểm. Thuận tay ở trên người hắn đánh một cái. Không thích, đều muốn kết hôn người. Còn như thế lỗ mãng. Nàng bên cạnh một lần nữa kéo tóc. Bên cạnh phàn nàn. Mẹ, hôm nay đừng làm cơm của nàng. Minamoto Shimoto không thèm để ý nàng. Trước mặt ta, đối với cùng ta kết hôn như thế kháng cự. Sẽ không quá lãnh khốc sao? Shimoto-kun, Itomi Sayaka mặt cũng tới tham gia náo nhiệt. Ta tình nguyện cùng ngươi muội muội kết hôn. Bởi vì nàng càng giống Kanbayashi tiểu thư. Minamoto Shimoto trả lời. Kanbayashi Miko ngồi ở một bên không nói lời nào. Uống trà ô liu. Ayako nhìn hai người một cái. Nói, đại học còn không có tốt nghiệp. Liền đem những nữ nhân khác đem so với mụ mụ trọng yếu. Ta xem như nuôi không ngươi. Buổi tối hôm nay không cho phép ngươi ăn cơm. Himemiya Izayoi nhấc lên hai tay. Bên cạnh kéo tóc. Bên cạnh đắc ý nhìn thấy Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto làm bộ lại muốn đi nhổ nàng tóc châm. Nàng cười lui lại một bước. Bởi vì hắn ngắt lời. Himemiya Izayoi cuối cùng kéo thành tóc. 10 phần lỏng lẻo. Bởi vì bề ngoài của nàng và khí chất. Lỏng lẻo có thể đổi thành lười biếng tùy tính. Làm nàng ngoẹo đầu nhìn người lúc. Còn có một loại mỹ nhân hết hy vọng vỡ vụn cảm giác. Đặc biệt phong tình, tóm lại chính là, sướng được đến rất cao cấp. Himemiya Izayoi tự hồ biết mình mị lực, cho nên cố ý ngoẹo đầu nhìn Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto cảm thấy mình rất đáng gờm. Tại Kanbayashi Miko lãnh đạm, Himemiya Izayoi nhiệt tình dưới tình huống, còn có thể bảo trì toàn tâm toàn ý. Có thể nói là đối với tình yêu trung trinh không đổi. Vĩ đại, cơm tối Minamoto Shimoto tự nhiên ăn. Ayako mặc dù cảm thấy nhi tử bất hiếu, nhưng làm mẫu thân không thể không tha thứ. Ăn cơm, tắm rửa xong, bốn người tụ tại phòng minh tưởng, thương lượng thần đạo giáo luận võ cùng ngày chi tiết. Đến lúc đó, Kanbayashi tiểu thư tùy tiện thả một đạo sông rộng như vậy kim lôi. Ngăn cản ta. Sau đó lặng lẽ dùng Kamifu Ayako đem ta bao lấy là được. Ta tới đi. Himemiya Izayoi cười tự. Tiến cử. Ta đến thả một đạo núi lớn như vậy hỏa diễm. Đều được. Đem ta giấu kỹ. Ta cũng không muốn chết tại trong dư âm. Minamoto Shimoto không thèm để ý là sông. Còn là núi. Himemiya Izayoi ngây ra một lúc. Sau đó dáng tươi cười sâu một chút. Ta tới đi. Kanbayashi Miko đột nhiên nói. Kamifu Ayako, trí nhu đến mềm dai. An toàn hơn. Himemiya Izayoi nhìn nàng một cái. Cười không nói lời nào. Minamoto Shimoto nguyên bản không có lưu ý. Lúc này chú ý tới Himemiya Izayoi đề nghị nàng xuất thủ. Là tại ồn ào. Hàm ẩn khả năng vụng trộm ra tay giết hắn ý tứ. Hắn không quan tâm. Không chút suy nghĩ đáp ứng. Để Himemiya Izayoi có chút ngoài ý muốn. Để Kanbayashi Miko không yên lòng. Vậy liền xin nhờ Kanbayashi tiểu thư. Minamoto Shimoto nói. Lại đem ánh mắt chuyển hướng Itomi Sayaka. Sayaka, tại nàng trước khi đến. Mệnh của ta liền giao cho ngươi. Ta muốn bắt ngươi uy hiếp các nàng. Đổi về muội muội ta. Itomi Sayaka nói. Có chút tiền đồ. Minamoto Shimoto dạy dỗ. Đừng nhìn chằm chằm nhất thời an toàn. Chúng ta theo đuổi là vĩnh cửu hòa bình. Ta đối với xa không thể chạm mộng tưởng không hứng thú. Chỉ cần người nhà an toàn. Nói xong, Itomi Sayaka lại hiếu kỳ nói. Nghe nói ngươi tại chùa Yashima lại đột phá rồi. Nàng mặc chính là hiện đại áo ngủ. Tay ngắn áo sơ mi thức. Hạ thân là một đầu quần đùi. Lộ ra tuyết trắng chân dài. Không tính là đột phá. Chỉ là lấy được một chút cảm ngộ. Minamoto Shimoto trả lời. Người tại Phật Pháp như thế có ngộ tính. Tại sao không trực tiếp xuất ra? Ở trong nhân thế này lãng phí thời gian. Himemiya Izayoi phía trước cũng đã nói lời tương tự. Bất quá nàng là chế diễu. Mà Itomi Sayaka mang theo một chút nghiêm túc. Không có nước bùn. Lại ở đâu ra hoa sen tinh khiết? Minamoto Shimoto nói. Itomi Sayaka nghe một chút gật đầu. Nàng lấy được đại nhật Như Lai chú về sau. Cũng nhìn không ít Phật kinh. Minamoto Shimoto đem khoảng thời gian này tu hành cảm ngộ chia sẻ nàng. Đồng thời đưa ra nghi ngờ của mình. Ba vị thấp nhất cũng là ca tiên nữ nhân. Thay hắn giải đáp vấn đề. Sẽ không lẫn nhau suy nghĩ. Suy nghĩ. Đã đến đêm khuya một điểm. Thảo luận mới tính kết thúc. Ta có một cái nghi vấn. Itomi Sayaka nói. Si một ra ba. Từ điển bên trên giải thích. Ta đương nhiên biết. Nhưng đối với ngươi mà nói. Đặc biệt là trên tu hành. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Minamoto Shimoto chỉnh lý một cái mạch suy nghĩ. Tiếng sóng biển ở bên tai truyền đến. Vạn vật tầm đó qua lại liên hệ. Hô ứng. Tỉ như nói sóng biển. Nó là từ gió. Là thiên thể lực hút. Đáy biển địa chấn. Núi lửa bộc phát. Áp suất không khí lực biến hóa. Nước biển mật độ phân bố không đều đưa tới. Thông qua nó. Có thể ngược lại hiểu rõ những thứ này. Có thể hay không đơn giản một điểm. Ta đối với gì đó áp suất không khí lực biến hóa hoàn toàn không biết gì cả. Ta cũng không gì đó. Áp suất không khí lực. Himemiya Izayoi nói, Minamoto Shimoto rất muốn nói, áp suất không khí lực đều không hiểu rõ, các ngươi tu luyện thế nào ngự phong chú, nhưng suy nghĩ một chút được rồi, mỗi người đều có mỗi người biện pháp, áp suất không khí lực chỉ là hắn lý giải sự vật phương thức, cái kia dùng ví von đến thuyết minh tốt rồi. Hắn nói, hiểu rõ vạn vật tầm đó bí ẩn liên hệ. Bằng một cái tỉ dụ liền có thể đem lẫn nhau kết nối. Có một bài thiếu chữ thơ bài cú. Các ngươi đem nó ví von thành gì đó. Thiếu mất một người gia đình. Itomi Sayaka hỏi một tòa vàng tàn bích cũ cung điện. Himemiya Izayoi nói. Minamoto Shimoto nhìn về phía Kanbayashi Miko. Thiếu một khối ghép hình. Kanbayashi Miko đành phải nói một câu. Minamoto Shimoto lúc này mới tiếp tục nói, tu bổ thơ bài cú quá trình, có thể lấy được liên quan tới gia đình, cung điện, ghép hình, trí tuệ. Quá trình này ta đem nó nhìn thành đọc qua một tòa dốc đứng núi non trùng điệp, tu bổ một đài tinh vi cơ giới. Vậy ta cũng liền lấy được núi non trùng điệp, cơ giới, trí tuệ đây chính là suy một ra ba. Núi non trùng điệp dụng cụ Itomi Sayaka tự lẩm bẩm. Đương nhiên, đây là bên trên sự tính. Bất quá tu hành cũng là đồng dạng đạo lý. Tìm ra sự vật ở giữa liên hệ. Một khi rõ ràng đạo lý này, đem thông hiểu hết thảy cỏ cây danh xưng. biết rõ hết thảy ngôi sao vị trí. Himemiya Izayoi rõ ràng nói, tựa như Phật Tổ trả lời môn đồ vấn đề. Hắn không có khả năng gặp được vị này môn đồ khốn cảnh. Nhưng Phật Tổ chỉ cần làm tốt một sự kiện, hắn liền có thể từ chuyện này bên trong biết trăm dạng sự tình phương pháp giải quyết. Minamoto Shimoto gật gật đầu. Vậy cũng là một loại phương thức tư duy đi. Hắn cười nói, học tập cũng chia học bằng cách nhớ, nắm giữ tri thức khung loại hình. Kỳ thật làm sao đều tốt, thích hợp bản thân trọng yếu nhất. Đại khái lý giải, Itomi Sayaka gật đầu. Trò chuyện đến đây chấm dứt. Tắt đèn, đi ra phòng minh tưởng. Trở về phòng của mình ở giữa ngủ. Sau đó mấy ngày, ban ngày Minamoto Shimoto mang theo ba người bốn phía chơi. Ban đêm tu hành, ngồi tại trên đê chắn sóng uống ramun. Nhìn hải âu, mèo, theo sóng biển chập trùng thuyền đánh cá. Sạch sẽ đường đi. Minamoto Shimoto cho các nàng giới thiệu lịch sử Sodoshima lịch sử. Nơi này là bản xứ người thường xuyên vào xem siêu thị. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.